Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 413, ngươi phải cẩn thận. Y học trung tâm, cầm tới Meredith trao quyền. Adam bắt đầu bồi tiếp Alice Gray làm trước phẫu thuật chuẩn bị. Adam cũng là già hí tinh, lại có thực học, bản sắc đóng vai phía dưới. Alice Gray dị thường phối hợp. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard mình không thể làm phẫu thuật. Hắn mời hắn nhất tán thành bước bác sĩ. Phẫu thuật bản thân không có gì để nói nhiều. Tại cắt miếng sống tổ chức khẩn cấp kiểm tra về sau, phát hiện là bướu lành. Cái này để tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Adam càng hơn. Meredith, buổi tối cùng nhau tụ tập. Chờ tin tức tốt truyền khắp tất cả nên biết người về sau. Adam tìm tới Meredith. Cười phát ra mời, lời này mới ra, Liz, Christina, George, Meredith đồng loạt nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy quái dị. Thế nào? Adam nhún vai nói, ngươi không thích hợp. Christina yếu ớt nói, rất không thích hợp. Liz gật đầu phụ họa, mang ta một cái. George khẩn trương nói đi, ngươi muốn làm gì? Meredith nhưng kịp phản ứng, tức giận nói. Có phải hay không cùng mụ ta có quan hệ? ... Adam khóe miệng giật một cái. Lời này của ngươi nói như thế nào? Nghe lấy thế nào như thế khó chịu đây? Gặp gỡ lão tứ bỏ năm vào quá. Cái kia thành cái gì? Liền không thể là bằng hữu ở giữa bình thường tiểu tụ. Chúc mừng bằng hữu mụ mụ thân thể khỏe mạnh. Tất cả thuận lợi. Dừng a. Lít ba người cùng nhau phát ra xem thường âm thanh. Liền cái này, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng? Christina cười nhạo nói, ta đã biết. George quát to một tiếng, ngươi là muốn tiếp tục học trộm? Học trộm? Christina mắt nhỏ lập tức liền có ánh mắt. George đem sự tình nói chuyện, đồng thời nói Alice Gray đối Adam đánh giá. Ngoặc kép, nàng dám nói như thế? Các ngươi dám tin tưởng? Christina ba nữ một trận trầm mặc, nhìn về phía Adam ánh mắt lấp lóe không yên. Các ngươi không biết thật tin à? George thấy không có người phụ họa hắn, hơi có chút xấu hổ. Ánh mắt theo ba nữ trên thân qua lại đảo qua. Mấy vòng sau đó, hắn đột nhiên minh bạch, kinh ngạc không thôi. Nếu đổi lại là ngươi, ta đương nhiên không tin. Christina nghiêng qua hắn một cái. Đúng vậy à? Đổi thành bất kỳ người nào khác, ta đều sẽ không tin. Lít cảm thán, còn nhớ rõ cái kia bị ung thư tuyến tụy y tá sao? Nàng làm mụ mụ ta 18 năm phẫu thuật y tá. Meredith yếu ớt nói, mụ mụ ta bị bệnh Alzheimer. Liền ta nữ nhi này đều không nhớ rõ. Có thể là vừa nhắc tới nàng. Mụ mụ ta lập tức liền cười ra tiếng. Nói nhớ nàng. Hỏi ta nàng có phải hay không còn tại làm phẫu thuật y tá. Khen nàng là tốt nhất phẫu thuật y tá. Rất bình thường. Christina một bộ đương nhiên bộ dạng. Ngươi cùng nàng ở chung bao lâu thời gian? Phẫu thuật y tá cùng nàng ở chung được bao lâu thời gian? Meredith lập tức khẽ giật mình. Nàng thật đúng là không có từ hướng này cân nhắc qua. Suy nghĩ kỹ một chút. Liền xem như khi còn bé. Mụ mụ nàng cũng rất ít mang nàng. Mụ mụ nàng cơ hồ mấy chục năm như một ngày ngâm tại bên trong phòng mổ. Một cái 27 năm. Một cái 18 năm. Thật tính toán ra, nàng cái này 27 năm nữ nhi cùng mụ mụ nàng thời gian chung đụng. Có lẽ liền 18 năm y tá chung đụng số lẻ đều không có. Mụ mụ nàng quên đi nàng. Nhưng một mực ghi nhớ thủ thuật của mình y tá. Cũng hợp tình hợp lý. Cho nên Adam cười hì hì nói, ta có một cái đề nghị, ta muốn tại trong bệnh viện vì Gray bác sĩ thuê một cái văn phòng, để nàng tận khả năng ở vào nàng quen thuộc hoàn cảnh bên trong, phối hợp tân tiến nhất cải thiện não thay thế, cải thiện nhận biết công năng thuốc, tận khả năng làm dịu Gray bác sĩ bệnh Alzheimer. Bệnh Alzheimer hiện giai đoạn xác thực không thể chữa khỏi, nhưng tổng hợp trị liệu còn là có thể thật to trì hoãn. Sau đó ngươi muốn theo nàng nơi đó học trộm. Lít trợn nhìn Adam một cái. Ngươi không cảm thấy ngươi dạng này quá hiệu quả và lợi ích một chút sao? Đây là 4 thắng. Hơn nữa không phải ta thắng 4 lần. Adam phản bác, đối Gray bác sĩ tốt, đối Meredith tốt, tốt với ta, đối các ngươi cũng có chỗ tốt. Một cái truyền kỳ nữ bác sĩ tri thức cùng kinh nghiệm là bảo vật vô giá. Nếu mà cứ như vậy lãng phí, đối với y học giới thậm chí cả nhân loại, đều là đáng xấu hổ. Ta cảm thấy có thể thử một chút. Không ngoài dự đoán, Christina cái thứ nhất đồng ý. Nhân ra Adam chính mình nguyện ý dùng tiền trợ giúp Meredith mụ mụ làm dịu bệnh Alzheimer. Để nàng về sau quãng đời còn lại chất lượng sinh hoạt càng cao. Thuận tiện vì y học truyền thừa làm cố gắng. Đây là cái gì tinh thần? Triệt đầu hoàn toàn lợi cho kẻ khác tinh thần. Chúng ta có lý do gì đi ngăn cản hắn? Không cần. Meredith xoắn suýt lắc đầu. Ta không muốn nhìn thấy nàng. Ta sợ hãi thấy được nàng. Chấm ngoặc kép, liền cái này. Adam ngắt lời nói. Ta có thể đem phòng làm việc của nàng an bài rời xa chúng ta hoạt động khu vực. Đồng thời an bài nhiều vị kinh nghiệm phong phú y tá chăm sóc. Phòng ngừa nàng tới quấy rầy bệnh viện bình thường vận hành. Ngươi chỉ cần không muốn nhìn thấy nàng. Ta cam đoan ngươi không biết thấy được nàng. Thế nào? Meredith, Christina không cần Adam ra hiệu. Liền bắt đầu trợ công. Bệnh Alzheimer là có thể hóa giải. Mụ mụ ngươi nhớ rõ ràng nhất chính là nàng làm bác sĩ ký ức. Thông qua thiết lập hoàn cảnh, tình cảnh, không ngừng cường hóa phương diện này ký ức. Đối mụ mụ ngươi là rất có chỗ tốt. Nói không chừng ngày nào nàng sẽ nhớ lại ngươi. Liền tính không nhớ nổi ngươi. Adam nói bổ sung, để nàng sống ở phong quang nhất trong trí nhớ. Chẳng lẽ không thể so nàng một người cô độc lưu lại tại trại an dưỡng chậm rãi lão hủ cường gấp trăm lần, đổi thành ta, ta khẳng định chọn cái này. Christina lần nữa phụ họa. Meredith, Adam chân thành nói, nàng là mẹ ngươi mụ. Lúc trước nàng không có cái gì thời gian bồi ngươi. Bây giờ ta nguyện ý hết sức sáng tạo tất cả có lợi hoàn cảnh. Để ngươi có cơ hội cùng nàng nhiều ở chung. Để nàng bồi tiếp ngươi. Trợ giúp ngươi. Chứng kiến ngươi trưởng thành. Vì ngươi mà kiêu ngạo. Cái này để các ngươi mẫu nữ bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Ngươi thật muốn vì nhất thời không thích ứng mà từ bỏ. Lý trí điểm. Meredith. Đây là một cái trước nay chưa từng có đền bù tiếc nuối cơ hội tốt. Christina nói tiếp. Hơn nữa mụ mụ ngươi loại tình huống này. Để nàng lưu lại tại trong bệnh viện. Có thể xa so với lưu lại tại trại an dưỡng càng có lợi hơn. Một khi xảy ra vấn đề gì. Lập tức liền có thể giải quyết. Mà đợi tại trại an dưỡng. Có thể làm được sao? Thời gian chính là sinh mệnh. Trong quá trình này trì hoãn nguy hiểm. Ngươi thật nghĩ bốc lên. Meredith, chấm ngoặc kép. Meredith, chấm ngoặc kép. Meredith, chấm ngoặc kép. Adam nói xong. Christina không có khe hở nối liền. Christina nói xong. Adam không có khe hở nối liền. Kẻ sướng người họa. Phối hợp ăn ý. George, Lít đều thấy choáng. Meredith đầu tiên là biểu lộ xoắn suýt. Sau đó che lấy đầu. Cuối cùng thực tế chịu không được. Kêu thành tiếng, tốt, đừng nói nữa, ta đáp ứng còn không được sao. Lựa chọn sáng suốt, Christina cười nói, này lại là một cái tốt đẹp tân khởi điểm. Adam chân thành cười nói, Meredith, tin tưởng ta, ngươi sẽ không hối hận. Đúng, ta nghe nói trong nhà của ngươi có rất nhiều Gray bác sĩ chân tàng phẫu thuật băng ghi hình. Đến lúc đó cùng một chỗ mang tới a, để nàng ôn lại đi qua. Đối nàng bệnh tình có chỗ tốt. Ý kiến hay. Christina phụ họa nói. Meredith, George, Lee, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.